Chương 1143, người khác nhảy lầu ngươi kích động cọng lông a. Rời bệnh viện, Lưu Húc theo thường lệ đi sở tiểu đi ổ kịch tổ tìm Triệu Lệ Dĩnh. Kết quả, ở ảnh thị thành bên ngoài. Các ngươi đang nhìn cái gì đâu? Lưu Húc nhìn phía trước đứng một loạt người, dĩ nhiên có ở ngửa đầu xem hướng lên phía trên, không khỏi sửng sốt. Hắn theo ánh mắt của những người đó cũng nhìn đi tới, cái này nhìn một cái, Lưu Húc hiểu. Đang ở ảnh thị thành đối diện, một chàng sở cách dạ tờ bên trên, dĩ nhiên đứng một cái thân ảnh màu trắng. Cái kêu bóng trắng còn ở trong gió phiêu a phiêu, dường như lúc nào cũng có thể sẽ từ phía trên bay xuống. Cái kia, nhưng là một cái người, một cái cô gái mặc áo trắng, tại sao lại có người nhảy lầu? Lưu Húc cực kỳ không nói, hắn nhớ lần trước cũng là tại nơi tòa nhà bên trên. Đây chính là nhảy lầu thánh. Một cái đại thúc vẻ mặt kích động nói. Người khác nhảy lầu ngươi kích động cọng lông á? Lưu Húc bạch liếc hắn một cái. Rất nhanh, trên con đường này liền truyền đến còi cảnh sát thanh âm. Tiêu phòng đội xe, xe cảnh sát cùng xe cứu thương, đều gào thét, vọt tới trên con đường này. Mọi người chú ý lực đều bị những xe này cho hấp dẫn, có thể không có người chú ý tới, Lưu Húc đột nhiên liền không phải biến mất không thấy. San San, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên nhảy xuống a. San San, ngươi mau cùng mụ mụ về nhà đi. Lúc này, ở đại lâu dưới, một cái phụ nữ trung niên trên mặt phun đầy lệ, đầu hướng trên lầu, ở âm thanh kêu lên. Con gái của nàng Viên San San, lúc này đứng ở 30 tầng trên lầu, ly thiên đài sắt biên giới rất gần rất gần. Miễn là San San lại đi về phía trước ra hai bước, tung người một cái, hai mẹ con người cũng chỉ có thể âm dương lưỡng cách. Tiêu phòng đội đội viên lôi kéo cứu sống đệm chạy tới. Nhưng là, từ lầu 30 cao như vậy địa phương nhảy xuống, nếu muốn dùng cái này cái đệm chuẩn xác tiếp được người, khả năng này cơ hồ là không có. Mà cùng lúc đó, ở lầu 30 trên sân thượng, mấy cảnh sát cùng cao ốc này nhân viên an ninh đã ở nơi đó. Viên San San, ngươi phải tỉnh táo, ngươi ngàn vạn lần phải tỉnh táo. Một người mặc tây trang, có vẻ như kịch tổ đạo diễn nam nhân cầm kèn đồng, lớn tiếng nói, ta đại biểu chúng ta kịch tổ, thu hồi đối ngươi sa thải quyết định, ngươi tiền đóng phim cũng sẽ bảo trì không thay đổi. A không phải, tiền đóng phim lại thêm 10%, được không? Ngươi có thể ngàn vạn lần chớ làm chuyện điên rồ. A cái kia mặc áo trắng quần trắng nữ tử, cũng chính là cái này gọi Viên San San nữ tử, lại không nói tiếng nào. Ta đây sẽ cho ngươi thêm 10%, 20% cái này cũng có thể đi. Cái này cái biên kịch xoa mồ hôi trên trán, xin lỗi, ta cũng chỉ có thể cho nhiều như vậy. Nhiều hơn nữa, ta cũng muốn hướng đạo diễn xin chỉ thị. A ngươi ngu xuẩn, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì cao chiêu đâu, thì ra chính là chỗ này nhất chiêu. A ngươi không nhìn ra nàng muốn tự sát có thể không phải là vì tiền. A đứng ở nơi này cái biên kịch bên người một người đàn ông cảnh sát nóng nảy, đoạt lấy kèn đồng, lớn tiếng nói, Viên San San. Ta biết ngươi là bởi vì thất tình liền luẩn quẩn trong lòng, đúng không? Mặt không thay đổi Viên San San vừa nghe đến thất tình hai chữ này, thân thể đột nhiên chấn động một chút. Không sai, nàng nhất định là bởi vì thất tình. Nam cảnh sát dường như trộm được đột phá khẩu, đơn giản gia tăng công kiên độ mạnh yếu. Viên San San, ngươi nghe, ái tình con là sinh hoạt một bộ phận, người còn sống có rất đường phải đi còn rất dài, đúng không? Này cũng tiểu cũ, ngươi làm sao còn dùng? A ngươi tránh ra, ta tới. Đột nhiên, cảnh sát này trong tay kèn đồng bị một người cho trộm đoạt đi. A cái này họ Tôn nam cảnh sát sửng sốt. Đây là người nào a, làm sao động tác nhanh như vậy? A hắn cái này nhìn một cái, lại sửng sốt. Chỉ thấy, một cái người thanh niên đang cầm hắn kèn đồng, từng bước đi về phía Viên San San. Đây là người nào a, hắn là thế nào đi lên a, chuyện gì xảy ra? Đây là người nào a, không phải cho các ngươi phong tỏa ngăn cản, không cho người khác đi lên sao? Tôn cảnh quan quay đầu lại, nhìn một chút phía sau mình, một cái tuổi trẻ một cảnh sát. Đội trưởng, ta cũng không biết ai trẻ tuổi tiểu trương cảnh sát cũng làm không phải tinh tường. Cái này, người này là từ nơi nào đi lên a? Chẳng lẽ, hắn là dọc theo đại lâu tường bò lên a? Thối lắm. Tôn cảnh quan nổ lên thô tục, cao như vậy lầu, từ tường bò lên ngươi cho ta bò bò xem ồ, cũng đu nở dê vờ ơ ý a, là không có khả năng a. Tiểu trương cảnh sát xóa đi Tôn cảnh quan phun đến trên mặt mình nước bọn, ủy khuất được không được. Ngươi lau cái gì lau không hiểu được gắng chịu nhục cái này thành ngựa sao? Để cái này nước bọt mình làm Tôn cảnh quan trứng mắt. Yes. Thời tiểu trương lập tức tới đây cái túi chảo. Ngươi nha, Hồng Kông mảnh nhỏ thấy nhiều rồi a. Tôn cảnh quan lắc đầu, nghĩ thầm, ngươi cái này tiểu trương a, ngoại trừ sẽ xem TV, còn biết gì nha? Để cho ngươi phong tỏa hiện trường, ngươi xem một chút ngươi, chả thế nào đặt một cái lao bách tính đi lên đâu. Tiểu trương đúng là cố gắng ủy khuất, kỳ thực, hắn vừa rồi chỗ cũng không sai. Cái này cái nam nhân trẻ tuổi, sắc sắc thật thật, chính là dọc theo đại lâu bên cạnh tường bò lên. Lưu Húc hướng phía sắc mặt trắng bệnh Viên San San đi tới. Đứng lại, ngươi đừng lại tới rồi. Ngươi nếu là tới nữa, ta liền từ nơi này nhảy xuống. Viên San San hướng về sau vừa lui, một chân đã đưa ra thiên đa y bên ngoài. Ngươi liền chớ giả bộ. ác quỷ, ngươi chính là mau nhanh từ trong thân thể nàng ra đi, đừng lại hại người. Lưu Húc hai hàng lông mày khẩn túc, trong con ngươi phóng xuất hào quang sáng tỏ. Người bình thường là nhìn không thấy hắn trong đôi mắt kia quan mang, bởi vì đây là âm dương nhãn. A bị Lưu Húc khám phá chân thân, bám vào Viên San San trên người cái kia ác quỷ sửng sốt một chút. Hôm nay, cái này ác quỷ thật vất vả tìm được sự nghiệp bị nhục Viên San San, muốn rực dây nàng nhảy lầu, biến thành vì mình kẻ chết thay. Thật không nghĩ đến, nửa đường cư nhiên tuôn ra một cái trình rào kim, muốn quay rối chuyện tốt của hắn. Từ đâu tới tên, ngươi mau nhanh cút ngay cho ta bằng không, ta liền chuyển phụ ở trên người của ngươi, đem ngươi mang tới âm phủ đi. Cái này bám vào Viên San San trên người ác quỷ, phát ra thanh âm trầm thấp. Thanh âm của hắn, người khác căn bản nghe không được, cũng chỉ có thân là bắt quỷ thiên sư Lưu Húc mới có thể nghe được. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.